Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, lều lớn sơ thái chủng thực dạy học. Hạ, một giây nhớ kỹ www.m, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hô, không có nghĩ đến cái này Tây Hồng thì ăn ngon là ăn ngon. Chồng lên đến lại là phiền toái như vậy. Mát Nguyệt thẳng thẳng mình bờ eo thon. Sông Phái Phái thấp giọng phàn nàn nói. Phái Phái thè lưỡi, cười nói. Như thế nào? Chuyện này khó thực hiện a? Lại khó thực hiện cũng muốn làm a? Mát Nguyệt huy vũ hai lần nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Cái khác không nói. Người ngẫm lại xem. Đến lúc đó nhiều như vậy lương thực rau quả tất cả đều là ta trồng ra tới. Lợi hại hay không? Đến lúc đó Hy Tia đều chỉ năng quỳ liếm lão nương đi. Oa ca ca két, Cam Cốc Vũ sạm mặt lại nhìn thoáng qua Lị Na linh hồn phụ thể Mát Nguyệt. Thấm thía nói ra, Mát Nguyệt tỷ, làm người nhất định phải có mộng tưởng, phải có dã tâm, ánh mắt muốn thả trưởng xa một điểm. Đến bây giờ còn đang cùng Hy Tia làm so sánh. Người cái này có chút ném chúng ta vitamin phân nhi. Úc. Ta quên Hy Tia sớm liền là bại tướng dưới tay ngươi. Mát Nguyệt cực kỳ bán manh địa gõ nhẹ một cái đầu của mình, híp mắt cười nói. Chủ yếu ta là quá khó chịu nàng. Ngươi không biết lúc trước phái phái thủy hệ ma pháp sư thân phận xác nhận thời điểm. Nàng thế nhưng là tốt một phen châm chọc khiêu khích. Còn kém không có trực tiếp đem chúng ta cô nhi quả mẫu khụ khụ hai tỷ muội cho đuổi xuất tự nhiên. Chi lâm đi. Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua suýt nữa trực tiếp bạo tẩu phái phái. Tranh thủ thời gian nói tránh đi. Đem ca bộ này kỹ thuật học xong. Nghiền ép Hy Tia chi lưu. Bất quá chỉ là nhiều nước sự tình. Phân mầm hoàn thành. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí nha. Nghe nói như thế. Chúng nữ lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm. Lần nữa tiến vào học tập trạng thái. Cân nhắc đến dù sao sắp bắt đầu mùa đông. Nhiệt độ không khí cũng không cao. Cam Cốc Vũ cuối cùng vẫn là lấy ra tấm tre. Tre trùm lên đồng ruộng. Nếu là không có thủy hệ pháp sư. Kia màng hạ tưới nước hoặc tưới rãnh công trình liền ắt không thể thiếu. Còn nếu là thiếu đi khống chế thổ nguyên tố trợ giúp. Bón phân thì dã sẽ hơi có vẻ phiền toái một chút. Bất quá những này tự nhiên là không làm khó được chúng ta anh hùng vitamin nhân dân. Tại bảo đảm hảo thủy mập về sau, Cam Cốc Vũ liền mời đến một vị váy rơm mỹ nữ. Chuẩn bị thi triển vạn vật sinh trưởng thôi sinh. Bất quá lần này Cam Cốc Vũ nghĩ hết lượng thu hoạch được cao sản. Bởi vậy cố ý dặn dò nàng nhất định phải khống chế tốt vạn vật sinh trưởng duy trì tiết tấu. Tại cần chậm thời điểm nhất định phải chậm xuống tới. Sau đó hắn lại gọi tới cái khác chúng nữ. Cố ý bàn giao một phen. Từng cây bông vải dây thừng phân phát đến chúng nữ trong tay. Mọi người chia ra hành động. Tương giá chút bông vải dây thừng một đầu trước đó cột vào lắp xong giá đỡ bên trên. Khiến cho rũ ở Tây Hồng thị cây đầu trên. Sau đó, vạn vật sinh trưởng chú ngữ tiếng ngâm sướng mới vang lên lần nữa. Tây Hồng thị mạ tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới. Bắt đầu cấp tốc sinh trưởng cất cao. Mà Cam Cốc Vũ đám người cũng chia đầu bắt đầu bận rộn. Rủ xuống bông vải dây thường bị đám người quấn tại Tây Hồng thị chủ thân bên trên. Cuối cùng tại cây bên trên nịt lên một cái kết. Làm Tây Hồng thị bắt đầu dọc theo bông vải dây thường hướng lên sinh trưởng. Đương ngang triển khai cành lá mật thiết lúc. Đám người liền có trật tự địa bắt đầu vì đó sơ nhánh sơ lá. Mà tại Cam Cốc Vũ bọn người bận rộn lúc. Vạn vật sinh trưởng chuyển vận hiệu suất cũng tại chậm dần. Tận lực cho bọn hắn lưu đủ đồng ruộng quản lý thời gian. Đường từng nhóm Tây Hồng thị theo những này sợi bông. Tại giá đỡ bên trên tạo thành từng đầu màu xanh thác nước. Bắt đầu toát ra nụ hoa lúc. Cam Cốc Vũ cũng không quên hướng đồng ruộng làm một lần bón thúc. Tây Hồng thị đối phân bón nhu cầu lượng luôn luôn tương đối cao. Giai đoạn trước thiên về phân đạm. Hậu kỳ thiên về phân kali, đồng thời phân kali cùng phân lân cũng là toàn bộ sinh trưởng quá trình bên trong đều ắt không thể. Thiếu phân bón, v kép tại ra hoa kết quả lúc, Tri thi thịnh quả mập cũng là rất có cần phải. Bất quá tại tổng hợp suy tính hoàn cảnh chất dinh dưỡng cung ứng nhân tố về sau, cam cốc vũ vẫn là thích hợp giảm bớt nitơ lân phân hóa học dùng lượng. Nhà ấm lều lớn bên trong trồng trọt còn có một cái trọng điểm. Cái kia chính là CO2 cung ứng. Bổ sung trong rạp CO2, có thể xúc tiến thực vật sự quang hợp. Đồng thời đối lão trong rạp trừ muối, giảm bớt liên tác chướng ngại cũng có chỗ tốt. Bởi vì có vạn vật sinh trưởng quan hệ, tự nhiên hệ pháp sư đồng ruộng độ phì của đất đều là tiêu hao đến tương đối nhanh. Bởi vậy cam cốc vũ bổ sung phân bón lợi dụng ngậm cành cây thân ủ phân chiếm đa số. Trừ cái đó ra, cam cốc vũ cũng hướng mát nguyệt chư nữ làm mẫu như thế nào sơ hoa. Một chút mọc không tốt màu vàng Hana bị cam cốc vũ không chút lưu tình bóp dưới. Vừa bắt đầu ngược lại là khiến chúng nữ có chút đau lòng. Bất quá tại cam cốc vũ giảng giải phía dưới cũng đều cấp tốc minh bạch sơ hoa sơ quả tầm quan trọng. Đối với cái này phái phái thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nàng tại tự nhiên chi lâm phía sau núi kia một gốc lão nho cây. Thế nhưng là tại sơ quả về sau mới thu được sản lượng cao ưu sinh. Đương cái này từng nhóm tây hồng thị cây hình thành lục trên tường. Bắt đầu từ đuôi đến đầu toát ra từng cái đỏ đồng đồng tây hồng thị lúc. Mát nguyệt chư nữ trên mặt đều nổi lên ngạc nhiên dáng tươi cười. Cam cốc vũ nhìn một chút từng mảnh xanh đỏ không đồng nhất tây hồng thị. Lại nhìn nhìn phái phái mát nguyệt chư nữ nét mặt tươi cười. Nhất thời cũng không biết phía bên kia mới càng thêm mê người. Vạn vật sinh trưởng hiệu quả vẫn còn tiếp tục. Nhưng tây hồng thị thu thập công việc đã nhất định phải bắt đầu tiến hành. Nói như vậy, cây đầu trên hoa quả xuất hiện trễ. Bởi vậy lập tức bộ tây hồng thị thành thục lúc. Đầu trên vẫn là ngây ngô một mảnh. Chưa thành thục tây hồng thị chứa cà chua tẩy rửa. Ăn nhầm quá lượng là sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Mà thành thục tây hồng thị như trễ ngắt lấy. Liền sẽ rất nhanh quen mục nát. Tây hồng thị thu thập công việc tại khẩn trương mà có thứ tự tiến hành. Mọi người trên trán đều bày ra một tầng mồ hôi, nhưng là lộ ra càng ngày càng hưng phấn. Cái này bất quá là một gian lều lớn, một khối ruộng đồng mà thôi. Nhưng hôm nay các nàng mỗi cá nhân đều đã hái đếm không hết tây hồng thị. Mặc dù nhiên hoàn không có thống kê, nhưng thô sơ giản lược tính ra, cái này sản lượng tuyệt đối đầy đủ nghe rợn cả người. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, một viên cuối cùng tây hồng thị bị phái phái sau khi hái xuống. Mọi người cấp tốc tụ đến cùng một chỗ. Không kịp chờ đợi thống kê lên tổng sản lượng tới. Rất nhanh, một cái khiến cam cốc vũ hài lòng. Mọi người kinh ngạc kết quả xuất hiện. Chỉ như vậy một cái lều lớn bên trong. Bọn hắn sinh sinh thu hoạch gần 300 túi tây hồng thị. Tương đương mẫu sinh 18.000 cân nha. Coi như chịu đựng. Cam cốc vũ chậm rãi gật gật đầu. Tại đại quy mô chuyên nghiệp hóa trồng trọt bên trong, mẫu sinh 30.000 cân tây hồng thị đều từng xuất hiện. Bất quá kia thật là liền là cao tinh nhọn chuyên nghiệp hóa quản lý. Cam cốc vũ lần đầu nếm thử lều lớn trồng trọt, ngược lại cũng coi là nghênh đón một cái khởi đầu tốt đẹp. Mà còn lại chư nữ đơn giản liền là vui vẻ hóng. Nhất là phái phái. Mát nguyệt bọn người đơn giản là đối kết quả cảm thấy hưng phấn. Đối cam cốc vũ tín nhiệm lại càng lên hơn một tầng lầu. Mà phái phái thì là dùng lần này kết quả cùng lần trước không có nhà ấm lều lớn lúc làm so sánh. Lần này thu hoạch thế nhưng là lần trước trọn vẹn gấp 6 lần có thừa. Nhà ấm lều lớn, thật đúng là cái tốt đồ vật. Tiếp xuống, mọi người lại ngồi vây quanh thành một vòng. Một bên thưởng thức mình thành quả lao động, một bên nói chuyện tâm đắc của mình cảm tưởng. Cam cốc vũ lần nữa vì mọi người cắt tỉa một lần tây hồng thị trồng trọt toàn quá trình. Cũng đối trong đó yếu điểm làm cường điệu trình bày, để mọi người thu hoạch càng thêm vững chắc. Lần tiếp theo, ta liền ở một bên nhìn xem, toàn bộ hành trình từ các ngươi đến trồng thực một lần đi. Cam cốc vũ cười nói, nhanh như vậy. Mát nguyệt đầu tiên là giật mình, sau đó liền gật đầu nói, không tệ, rất nhiều chuyện đều phải tự mình tự thể nghiệm, mới có thể có khắc sâu hơn cảm thụ, Lần này rất nhiều công việc đều từ Tiểu Cốc Vũ ngươi đảm nhiệm nhiều việc. Chúng ta cũng là không có cảm nhận được nhiều ít độ khó. Lần tiếp theo, liền toàn bộ hành trình giao cho chúng ta đi. Cũng làm cho ngươi nhìn một cái chúng ta thực lực. Cam Cốc Vũ gật đầu tán thành. Xuất ra một vật đưa cho Mát Nguyệt. Bất quá, ta còn là cho các ngươi chuẩn bị một cái nho nhỏ phụ trợ công lược. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.